Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, một bàn tay. Thổ Phi Viên, ngươi quá mức, lão giả lông mày trắng hừ một tiếng, đây chính là lão phu nhìn thấy trước hạt giống. Phi, loại thiên tài này, ngươi gặp có phần, lão già lùn khịt mũi coi thường. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, mặt đều cười đến muốn nở hoa rồi. Tiểu tử, nhanh lên bái lão phu làm thầy. Thực lực của lão phu so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đánh giám, ngươi con mắt nào nhìn thấy ngươi so với ta mạnh hơn rồi. Lão giả lông mày trắng lập tức quát. Tiểu tử, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Cái này thổ phì viên chỉ biết là khoác lác. Ngươi mới đánh giám, ngươi toàn thân mỗi cái động đều tại đánh giám. Lão già lùn miệng độc cực kỳ. Hừ, đều cao tuổi rồi, thế mà còn tại một đám trước mặt tiểu bối cãi lộn. Cũng không sợ mất thân phận. Người thứ ba cường giả xuất hiện. Đây là một cái vóc người gầy cao lão ẩu. Trong tay chống một cây màu đỏ thắm quải trượng. Mặc dù hạc phát đồng nhan, nhưng y nguyên đó có thể thấy được mỹ lệ hình dáng. Lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái mỹ nữ. Khương bà bà, hai tên lão giả đồng thời nhìn về phía lão ẩu. Ánh mắt có chút mê. Bọn hắn đều là cùng một đời người. Lúc trước cũng là lão ẩu này dưới váy chi thần. Đáng tiếc, ai cũng chưa đuổi kịp đóa này kiều hoa. Mà vị này tuyệt sắc mỹ nhân bởi vì lòng dạ quá ngạo. Một mực không có lấy chồng. Cũng từ đã từng Khương nữ thần biến thành hiện tại Khương bà bà. Mặc dù cùng ở trong thiên cơ các, nhưng bọn hắn bình thường đều tại riêng phần mình tiềm tu. Bởi vì đã tiếp cận sinh mệnh hồi cuối, nếu không xông lên Ngọc Tiên mà nói, bọn hắn rất nhanh đều muốn hóa đất, sống thêm đời thứ hai. Vậy quá khó khăn, cùng tu vi cao thấp không có quá lớn quan hệ. Chỉ có thiên tài đứng đầu mới có thể làm đến. Lão ẩu không để ý đến hai người này. Nàng cũng là hướng về Thạch Hạo lấy tay chộp tới. Hai lão đầu này thật không có thấy qua việc đời. Bất quá phát hiện cái không tệ hạt giống. Về phần tranh thành như vậy phải không? Móa, ngay tại sau một khắc, lão ẩu lập tức kích động đến toàn thân phát run. Tiểu tử này, sau này sẽ là lão thân đệ tử. Nàng trực tiếp làm ra quyết định. Khương bà bà, hắn nhưng là lão phu nhìn thấy trước. Không, là lão phu đệ tử. Lão giả lông mày trắng cùng lão già lùn đồng thời nói ra. Dù là đã từng ái mộ qua lão thái bà này thì như thế nào? Tốt như vậy hạt giống bọn hắn tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho. Làm một tên Kim Nguyên Tiên, muốn có thể dạy dỗ một cái Ngọc Tiên. Thậm chí tiên vương đến, vậy dù là chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền, mà phát hiện động tĩnh đằng sau, càng nhiều Kim Nguyên Tiên đuổi tới, mà bọn hắn biết Thạch Hạo tư chất đằng sau. Tự nhiên cũng gia nhập đoạt đồ đệ hàng ngũ, thiên tài muốn bái một cái danh sư khó, mà danh sư muốn thu một cái thiên phú vô cùng cao minh đệ tử cũng đồng dạng khó. Mà Thạch Hạo mà nói, đã không phải là thiên phú vô cùng cao minh có thể hình dung, mà là so với này còn muốn ưu tú gấp trăm lần. Cho nên, dạng này hạt giống tốt đương nhiên phải cướp thu. Liều lĩnh, cái gì mặt mũi, từ bỏ, cái gì thận trọng, từ bỏ, từng cái lão đầu lão thái đều là hướng về Thạch Hạo mở ra điều kiện. Hứa hẹn sẽ đem một thân tuyệt học dốc túi tương truyền. Cái gì tài nguyên tu luyện đều sẽ cho Thạch Hạo làm ra. Thậm chí, có chút cũ đầu còn đánh cược, sẽ cho Thạch Hạo làm ra tuyệt sắc mỹ nữ làm nha hoàn các loại. Cái này khiến những người khác thấy là trợn mắt hốc mồm. Cũng là tràn đầy hâm mộ, vì cái gì người này không phải mình đâu. Tiểu tử, ngươi tuyển ai? Cuối cùng, trùng lão lão đầu quá ai cũng không tranh nổi ai. Đều là hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Dù sao điều kiện đã mở đi ra, liền nhìn Thạch Hạo làm sao tuyển. Thạch Hạo ngại ngùng, cười một tiếng, nói, ta muốn gặp các chủ. Nghe nói như thế, chúng lão đầu quá đều là thất vọng. Nguyên lai, Thạch Hạo đã sớm có bái sư mục tiêu. Các chủ a, Thiên Cơ chân nhân, Ngọc Tiên, cũng thế, dạng này hạt giống tốt chỉ có giao cho các chủ đến bồi dưỡng, mới có thể đem hắn yêu nghiệt hoàn toàn khai phát đi ra, mà không có chút điểm chậm trễ. Đi mời các chủ, thế nhưng là, các chủ đang lúc bế quan, phát hiện dạng này hạt giống tốt, chẳng lẽ còn không đủ để kinh động các chủ sao? Đúng, đi mời các chủ, chúng Kim Nguyên Tiên thương lượng một chút đằng sau, hay là quyết định đi mời ra Thiên Cơ chân nhân tới. Một lúc sau, một đạo khí thế cường đại cuốn qua, để mỗi người đều là trong lòng căng thẳng. Sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện, Thiên Cơ chân nhân, từ biệt mấy năm, hắn không có chút nào biến hóa. Cái này rất bình thường, hắn đã tu đến cửu tinh ngọc tiên, muốn tiến thêm một bước lại là cỡ nào khó khăn. Đối với tuyệt đại bộ phận ngọc tiên tới nói, tu đến một bước này liền có thể dưỡng lão, hay là chuẩn bị sống ra đời sau. Về phần cảnh giới nha, đến chết cũng sẽ không xuất hiện biến hóa, cho nên chỉ là mấy năm lại có thể có cái gì cải biến đâu. Thạch Hạo lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng là biết Thiên Cơ chân nhân hấp thu chính mình hóa thân, sức sống tăng nhiều, có được trùng kích tiên vương khả năng, mặc dù tỷ lệ thành công vô cùng bé. Hiện tại xem xét, Thiên Cơ chân nhân còn xa xa không có bước ra một bước này. Cũng thế, đây chính là tiên vương a, một thời đại đều rất khó đi ra mấy cái tới. Thiên Cơ chân nhân để mắt tới Thạch Hạo, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Người trẻ tuổi này rõ ràng 10 phần đến lạ lẫm, nhưng vì cái gì hắn lại phát lên một loại vi diệu cảm giác quen thuộc. Bất quá, hắn lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng, đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Hắn muốn đích thân kiểm tra một chút Thạch Hạo thân thể, có phải hay không như bẩm báo nói tới yêu nghiệt như vậy. Đồng, đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh thúy tiếng bạt tay vang lên, sau đó tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Vừa rồi, Thạch Hạo tay nâng trường rơi, cho Thiên Cơ chân nhân một cái thanh thúy vang dội cái tát. Ngươi, cái này, móa, đây là ý gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Chờ chút, Thiên Cơ chân nhân là cỡ nào cường đại, há lại ngươi nói bạt tai liền có thể đánh tới? Ôi, ngươi không được a, đều bị ta quất một cái tát, yếu như vậy thực lực làm sao coi ta sư phụ? Chỉ nghe Thạch Hạo thanh âm vang lên, truyền đến trong lỗ tai của mỗi người, đây là cỡ nào châm chọc. Thiên Cơ chân nhân cũng là hoàn toàn không ngờ rằng Thạch Hạo một cái tát kia thật sự là quá nhanh, mà hắn căn bản không có một chút xíu chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng là, dù là Thiên Cơ chân nhân không có phòng bị, nhưng hắn thế nhưng là cửu tinh ngọc tiên a, hơn nữa còn hấp thu hóa thân sinh mệnh tinh hoa, thực lực hẳn là còn ở đồng dạng cửu tinh ngọc tiên phía trên. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút, Thạch Hạo rất mạnh, rất mạnh. Giả heo ăn thịt hổ a, ngươi đến tột cùng người nào? Thiên Cơ chân nhân trà sát một chút mặt, nhìn nhìn lại tay, thế mà dính vào bụi. Ngươi nha, còn cố ý làm bẩn tay lại đến quất ta. Thiên Cơ chân nhân trong lòng lập tức xông lên lửa giận, hắn căm tức nhìn Thạch Hạo, người này chuyên môn đến buồn nôn chính mình sao? Chính mình lúc nào đắc tội như thế một vị ngọc tiên? Mặc dù Thạch Hạo khí tức không hiện, nhưng Thiên Cơ chân nhân tin tưởng đối phương nhất định là ngọc tiên. Bằng không mà nói, cũng không khả năng quất đến cái tát vào mặt mình. Thạch Hạo mỉm cười, Thiên Cơ lão tặc, ta đã giết ngươi một lần, ngươi thế mà quên ta? Nghe nói như thế, Thiên Cơ chân nhân lập tức nổi giận. Thạch Hạo, hắn hét lớn, không sai, chính là nhà ngươi Thạch Gia Gia. Thạch Hạo cười to, lần này hắn không cần lại dùng cái gì mưu kế, chỉ cần đường đường chính chính một trận chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.